Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, săn giết bắt đầu. Chương 1378, săn giết bắt đầu. Chư Huy nghĩ như thế nào? Tề Hoàng ánh mắt quét về phía chúng hoàng. Quy tắc đã nói ra. Hắn tin tưởng, này quy tắc sẽ làm tuyệt đại đa số người thỏa mãn. Tuyệt đối công bằng. Chúng hoàng ước hẹn, hắn mặc dù có tâm dối trá, cũng sẽ không đi mạo này đại sơ suất. Một ít thủ đoạn nhỏ, làm sao có khả năng giấu giếm được những này vũ hoàng con mắt. Tề Hoàng nói quy tắc rất công đạo, ta đồng ý. Tư Không Gia vũ hoàng gật đầu, đầu tiên tỏ thái độ, ta không ý kiến, ngoặc kép, đồng ý, ngoặc kép, chúng hoàng dồn dập gật đầu. Mặc dù là vũ hoàng đều gật đầu đồng ý, tuy rằng này quy tắc đối với thiên đài nhất là bất lợi. Thế nhưng, luận hắn đồng ý hay không, một người ý kiến, thay đổi không chấm dứt cục, huống hồ hắn thiên đài đệ tử ít, luận là cái gì quy tắc, cũng có thể sẽ chịu thiệt, chỉ có thể đi tinh anh con đường, để những người có thiên phú đó, làm hết sức toàn bộ thăng cấp. Đương nhiên, Vũ Hoàng trong lòng rất rõ ràng, này độ khó, rất lớn, bởi vì, tuy rằng Tề Hoàng quy tắc bên trong là nói Vũ Hoàng thế lực người, chỉ có thể vì là đài chủ, thế nhưng này 36 phong trước đó bách lý hẻm núi. Tận đoàn người, người nói trong bọn họ không có pha tạp vào chung Vũ Hoàng thế lực người. Ai tin, mặc dù hắn thiên đài. Cũng có đệ tử giấu ở trong đám người, sẽ không bạo lộ thiên đài thân phận, mà là đi cướp đoạt cái khác sàn chiến đấu, săn giết cái khác thế lực đài chủ. Vũ Hoàng tin tưởng, hắn có thể nghĩ đến, những người khác cũng sẽ nghĩ đến, này chúng Hoàng ước hẹn, sẽ là chúng Vũ Hoàng thế lực một lần chân chính tranh tài. Đem đầy giấy giảo quyệt quyền mưu, các loại sát phạt pháp thuật. Để ngươi khó lòng phòng bị, ở bề ngoài nói ra đồ vật, chỉ có thể bán tin, không thể tin hết, xem ra này quy tắc là định ra đến rồi. Tận đám người nhìn thấy chúng hoàng gật đầu đồng ý, tâm như gương sáng, bất quá Tề Hoàng quy tắc từ ở bề ngoài nhìn lại. Là làm được phi thường công bằng, chúng vũ hoàng thế lực người, chỉ có thể trở thành đài chủ. Bởi vì bọn họ thực lực muốn so với không phải vũ hoàng thế lực người lợi hại một ít. Như vậy, không phải vũ hoàng thế lực người là có thể căn cứ tự thân tình huống tuyệt đối có hay không khiêu chiến. Hai mươi mấy sàn chiến đấu, do bọn họ tùy ý chọn, chiến xong có thể lập tức rời đi đi tìm cơ hội khác. Hơn nữa, như vậy một quy tắc. Ngăn cản chúng vũ hoàng thế lực cường giả trực tiếp va chạm. Bọn họ đều chỉ có thể bảo vệ chính mình võ đài. Đương nhiên, sau lưng những này vũ hoàng thế lực sẽ làm sao hoạt động. Liền không phải là người quần có thể suy đoán được. Bọn họ rõ ràng, trong này, nước rất sâu. Nếu chư huynh đều đồng ý, cái kia quy tắc liền định ra đến rồi. Tiếp đó... Ta nghĩ xin mời Ngưu Ma Hoàng hỗ trợ, chế tạo 30 trọng lực sàn chiến đấu. Tề Hoàng ánh mắt nhìn về phía 36 phong trong đó một tòa. Mãng Ngưu núi Ngưu Ma Hoàng vị trí nơi. Được, Ngưu Ma Hoàng gật đầu, bước chân đạp xuống hư không, đứng ở viên hình cung hẻm núi bầu trời ở giữa phương hướng. Phảng phất một vị to lớn Ma Ngưu đứng ngạo nghễ ở cái kia. Quay về hạ không người quát, toàn bộ tránh ra, ngoặc kép, nghe được Ngưu Ma Hoàng hét lớn tiếng, nhất thời mọi người bóng người lấp lóe, rời xa vùng không gian kia. Hống, Ngưu Ma Hoàng thân thể hóa thành so sánh to lớn mãng ngưu. Nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng chấn động hư không sức mạnh kinh khủng từ vòm trời ép xuống. Mấy mãng ngưu ảnh hiện lên. Xuất hiện ở 30 khối địa phương, cuồn cuộn chạy trồm, dùng to lớn sừng trâu đem đại địa đào lên. Lên, Ngưu Ma Hoàng điên cuồng hét lên, ầm ầm ầm tiếng vang cuồn cuộn. 30 tòa bị đào lên sàn chiến đấu từ lòng đất cuồn cuộn mà lên. Dĩ nhiên từ đại địa bên trong bị mạnh mẽ rút ra. Mỗi một tòa sàn chiến đấu đều phi thường mênh mông, cách xa nhau mấy dặm nơi. Trọng lực lĩnh vực, Ngưu Ma Hoàng lại là hét lớn một tiếng, nhất thời ầm ầm tiếng cuồn cuộn. 30 tòa sàn chiến đấu phảng phất so với chống trời ngọn núi còn muốn vững chắc. Vững vàng cắm rễ ở cái kia. Pháp dao động, được rồi. Ngưu Ma Hoàng ngẩng đầu nhìn Tề Hoàng một chút, lập tức bước chân đạp xuống, trở lại chỗ ở mình phía trên ngọn núi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang cuồn cuộn truyền ra, phảng phất chấn động đến mức ngọn núi đều muốn nổ tung. Phiền phức rồi. Tề Hoàng quay về Ngưu Ma Hoàng khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía mọi người nói, 30 tòa sàn chiến đấu, tối phương bắc 3 tòa, vì là tôn chủ sàn chiến đấu, tối phía nam 5 tòa, vì là không phải vũ hoàng thế lực sàn chiến đấu, trung gian 22 tòa sàn chiến đấu, chư huynh lựa chọn một tòa đi, ngoặc kép, đối với sàn chiến đấu, đúng là không hề khác gì nhau. Trung vũ hoàng thế lực dồn dập tuyển chọn trong đó một tòa. Một thế lực, một trận chiến đài. Được, tiếp đó, các thế lực lớn, các khiển một vị đệ tử đặt chân lựa chọn chọn sàn chiến đấu vì là đài chủ. Ta Tề gia sẽ phái ra 30 người, trấn thủ 30 tòa sàn chiến đấu, vì là tất cả mọi người cho thấy chiến thắng số lần. Bảo đảm này một vòng thuận lợi cử hành. Tề Hoàng lại mở miệng, lập tức sau lưng hắn, 30 cường giả bước ra, mỗi người phân biệt đứng ở một tòa trên chiến đài không. Chuyên môn vì là đánh dấu thắng buổi diễn mấy, như vậy liền sẽ không loạn. Chuyện sau đó, liền tất cả tùy ý, cũng không cần Tề Hoàng đi chủ trì. Này từng vòng chiến đấu một khi bắt đầu, mấy trăm ngàn chi chúng. Mặc dù thăng cấp tỷ lệ là 100 vị thăng cấp một vị, như trước có thể sẽ có ngàn vạn người. Này chính là một hồi trì cửu chiến. Bọn họ những vũ hoàng đó, chỉ cần chủ tính chung, hoặc là nhìn liền được rồi. Đủ trời phong thượng, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tề gia chuyên môn sàn chiến đấu bên trên. Tề gia người thứ nhất đài chủ. Người mặc trường bào, nổi bật bất phàm, tu vi, tôn vũ tầng 6, chỉ thiếu chút nữa dù là tôn chủ. Ở tôn chủ có chuyên môn sàn chiến đấu dưới tình huống. Muốn chiến thắng người này, sợ là phi thường có khó khăn. Ai tới? Một tiếng cuồn cuộn hét giận dữ truyền đến. Cánh vàng đại bằng triển khai kim thân, cả người kim đúc. Cánh chim phảng phất do từng mảng hoàng kim biên chế mà thành. Trôi nổi với trên chiến đài không? Yêu dị một bên, trận chiến đầu tiên, chim thần cánh vàng đại bằng tự mình xuất chiến. Không chết thiên cung, quân mạc tích, đoàn người chỉ thấy không chết thiên cung sàn chiến đấu bên trên. Quân mạc tích tự mình giáng lâm, khiến người ta quần ánh mắt run lên. Này mấy thế lực lớn. Trận đầu dù là bực này cường thế đội hình, là muốn trực tiếp kinh sợ quần hùng, lực bảo vệ người thứ nhất đài chủ đạt được bách thắng chiến tích. Tề gia là chủ nhà, trận chiến đầu tiên không thua nổi, bằng ma kiệt ngạo, hơn nữa bây giờ yêu hoàng điện liên tiếp gặp khó, bởi vậy trận chiến đầu tiên bằng ma muốn dương oai, không chết thiên cung lão hoàng chủ đại nạn sắp tới. Quân mạc tích cũng cần dựa thế, thành tựu hắn cùng với không chết thiên cung danh vọng. Này tam đại sàn chiến đấu xuất hiện 3 người này, mọi người trong nháy mắt rõ ràng sau lưng ẩn giấu tâm ý. Này tam đại sàn chiến đấu, không đi, trong lòng mọi người thầm nói. Rất nhiều không phải vũ hoàng thế lực người, mục đích của bọn họ là nắm lấy cơ hội săn bắt bách thắng. Có cơ hội thắng lợi bọn họ mới sẽ đi. Này 3 cái sàn chiến đấu đài chủ quá mạnh mẽ, không thể đi chiến. Trước tiên quan sát, nhìn cái khác sàn chiến đấu đài chủ. Quả nhiên, ngoại trừ tôn chủ chuyên môn sàn chiến đấu ở ngoài, còn có hai sao sao sàn chiến đấu. Cũng không phải là mỗi một cái đài chủ đều có như thế lực chấn nhiếp. Không ít sàn chiến đấu bên trên đài chủ liền có vẻ không hề bắt mắt chút nào. Tỉ như thiên đài sàn chiến đấu bên trên, người thứ nhất đài chủ càng là vừa ra bụi thanh niên. Trên mặt mang theo cười yếu ớt, quần áo không dính một hạt bụi, tu vi tôn vũ tầng 4, rất nhiều người cũng không từng gặp, không nhận ra người này. Hay là thiên đài mặt sau một lần chiêu thu vũ hoàng môn đồ, không hề bắt mắt chút nào, không làm người biết rõ. Liền lập tức có người bước lên thiên đài chuyên môn sàn chiến đấu bên trên, tiến hành khiêu chiến, hơn nữa là một tên tôn vũ tầng 5 người. Hắn cho rằng này sẽ trở thành hắn cướp đoạt đến trận đầu thắng lợi. Nhưng mà hiện thực đều là ngoài ý muốn, khiến người ta cảm thấy tàn khốc. Chỉ là một trường, cái kia tôn vũ tầng 5 người bị đánh xuống sàn chiến đấu, cực kỳ chật vật. Người này là ai? Mọi người thần sắc ngưng lại, nhìn cái kia thiên đài đài chủ trên người cái thứ nhất khắc lên vàng rực rỡ một con số này, đại biểu đạt được một hồi thắng tích. Thạch Vũ hai hoàng đệ tử thân truyền Mạc Kinh Thiên, nơi nào có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này cũng là có cơ hội lấy bách thắng nhân vật. Thiên đài sàn chiến đấu chu vi khu vực, có một người mở miệng nói rằng, để trong lòng mọi người khẽ run, bị thiên đài lừa, dĩ nhiên là vũ hoàng đệ tử thân truyền, xem ra muốn tìm xem qua tiêu. Cũng cùng lúc này, 30 tòa sàn chiến đấu, chu vi trải rộng đoàn người, liền thành một vùng, rất nhiều sàn chiến đấu bên trên đã bắt đầu rồi đại chiến. Chuyện này ý nghĩa là chúng hoàng ước hẹn màn che bị kéo dài đến 36 phong bên trên. Rất nhiều vũ hoàng con ngươi khép hờ, khoanh chân ngồi ở hư không, phảng phất không quan tâm ngoại sự. Chúng hoàng ước hẹn lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi. Ở bề ngoài thầm trong chiến đấu cũng sẽ lục tục triển khai. Tất cả đều còn sớm, này vòng thứ nhất chỉ là bảo đảm có thể có càng nhiều đệ tử bước vào vòng kế tiếp trong. Bất quá, ở chúng hoàng thế lực người lừa ta gạt âm mưu bên dưới, muốn cướp đoạt bách thắng, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng việc. Lúc này, Lâm Phong liền đứng ở trong đám người, ở hắn cặp kia trong mắt đen láy bên trong, lộ ra từng tia cười gằn. Như vậy quy tắc để Lâm Phong rất hài lòng, phi thường hài lòng. Âm âm, ngoặc kép, Thiên Long Thần Bảo sàn chiến đấu, người thứ nhất đài chủ giáng lâm, tu vi tôn vũ tầng 4, cả người bao trùm long chi áo giáp, dữ tợn đáng sợ. Chúng hoàng ước hẹn cũng là không thể mượn thánh khí oai, nếu không thì vũ hoàng thế lực quá chiếm tiện nghi, chỉ có lấy thực lực của bản thân quyết định thắng bại. Đây là mỗi trăm năm một lần chúng hoàng ước hẹn ước định mà thành quy tắc. Hơn nữa, còn có một cái tất cả mọi người đều biết ẩn tại quy tắc, dù là tham gia chúng hoàng ước hẹn cường giả tuổi tác không được vượt quá 200 tuổi, người trẻ tuổi có biết hay không cái gọi là, bởi vì bọn họ số tuổi bất quá 200. Thế nhưng 200 tuổi trở lên người, bọn họ hiển nhiên đã trải qua chúng hoàng ước hẹn, là biết quy củ. Bởi vậy, Thiên Long Thần Bảo cường giả cái kia một thân long khải chính là bản thân thần thông thuật, Thiên Long Thần Bảo độc nhất thần thông, làm cho lực sát thương mạnh mẽ, phòng ngự lợi hại. Lúc này, Thiên Long Thần Bảo đoàn người vị trí phía trên ngọn núi, mọi người thấy người kia giáng lâm sàn chiến đấu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vương Phong sư đệ tu vi tôn vũ tầng 4, nhưng mặc dù là tôn vũ tầng 5 người đều có thể dễ dàng chiến thắng giết chết, tôn vũ tầng 6 cũng có thể một trận chiến. Này quần không phải vũ hoàng thế lực người, e sợ muốn điều động tôn vũ tầng 6 đỉnh cao người mới có thể cùng Vương Phong sư đệ một trận chiến. Mặc dù kiên trì không được bách thắng, nhưng mấy chục phen thắng lợi là không thể nghi ngờ. Ngoặc kép, hừm, chí ít có thể 30 thắng. Những chân chính đó lợi hại nhân tài sẽ xuất thủ, cướp đoạt thắng lợi chiến tích. Vì lẽ đó sư đệ chống đỡ 30 thắng, sẽ không có cái gì hồi hộp. Ngoặc kép, Thiên Long Thần bảo một ít cường giả Đàm Tiếu Phong thanh. Vậy mà lúc này, chỉ thấy một bóng người bước lên sàn chiến đấu. Tu vi Tôn Vũ tầng 2 đỉnh cao. Dĩ nhiên là một ma tu. Muốn chết, ngoặc kép, sư đệ trận chiến đầu tiên. Có thể giết người lập huy. Ngoặc kép, mấy người như trước vui sướng Đàm Tiếu. Sàn chiến đấu bên trên. Song phương giao thủ, một tiếng va chạm thanh âm cuồn cuộn truyền đến. Lập tức, nét cười của bọn họ cứng ngắc ở nơi đó. Bọn họ mới vừa rồi còn đang nổ Vương Phong sư đệ. Bị bằng trực tiếp bạo lực phương thức. Một quyền đập gãy cánh tay. Đánh tan lồng ngực. Nổ tan đầu. Tuyệt đối triển ép. Giết chết. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.